Chương 2154, có muốn hay không cùng ta đi nghỉ ngơi? Diệp Hoản Hoản vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tối ngày hôm qua nói, hắn lại có thể đều nghe hết được rồi, cái này sinh nhật ta liền bất quá rồi, đầu cũng không cần ngươi dập đầu. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói, hai người các ngươi à, nhất định muốn. Diệp Hoản Hoản, cái này thật đúng là không giống như là Nhiếp Vô Danh nói. Em rể, cái này sau đó, em gái ta liền giao cho ngươi, nếu như ngươi để cho nàng bị phân nửa ủy khuất ngươi có thể hỏi thăm một chút ta Nhiếp Vô Danh tại Độc Lập Châu hy vọng. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, lạnh rên một tiếng. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản có chút không nói gì, tại Độc Lập Châu hỏi thăm để cho hy vọng của hắn, hắn có hy vọng sao? Nhà nào lính đánh thuê dám tìm hắn Nhiếp Vô Danh, xưng tên không đáng tin cậy. Chết muốn tiền còn không làm chuyện thật, cái này hy vọng hay là thôi đi. Em gái à, ta nhìn ngươi lão công này, nói năng không thiện, phỏng chừng cũng là một cái im lìm. Sau đó có chuyện gì, nhất định phải kịp thời câu thông, nếu như hắn không câu thông với ngươi, ngươi tìm hắn câu thông, biết chưa? Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng, mặt đầy nghiêm túc. Được được được, ta biết rồi. Diệp Hoản Hoản thở dài, thật là có một bộ gia trưởng bộ dáng. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói gì, toàn bộ nhưng là sửng sốt một chút, ca ngươi làm sao chảy máu mũi nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh theo bản năng nhéo một cái mũi, thấy đến vết máu trên tay sau, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ thân thể ta máu nhiều lắm rồi là thực lực quá mạnh mẽ à? Diệp Hoản Hoản, khi nàng không nói, mũ nội nó, ta trước nhận mấy cái lính đánh thuê đơn, thiếu chút nữa quên, bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh biến sắc. Lập tức đem trên người quần áo bệnh nhân cởi xuống, nhìn chung quanh một lần, y phục của ta đây ngươi trên quần áo kia đều phá vỡ, nơi nào còn có thể mặc. Diệp Hoản Hoản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Ta đệt vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt Nhiếp Vô Danh, rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Em rể, nếu không ngươi nhìn đem quần áo ngươi cho ta mượn mặc một chút, ta cái này có việc gấp đây. Tư Dạ Hàn, đã mua cho ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản theo dưới giường lấy ra một bộ quần áo mới tinh. Chỉ sợ ngươi lên không có y để phục mặc, đặc biệt để cho thất tinh đưa tới, lớn nhỏ hẳn là thích hợp. Nhiếp Vô Danh cầm quần áo mặc xong sau, hướng về Diệp Hoản Hoản nói, khuya về nhà ăn cơm à, ta tự mình xuống bếp. Nói xong, Nhiếp Vô Danh vô cùng lo lắng hướng đi ra phòng bệnh. Đi về nghỉ xe đi. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản tại bệnh viện giữ Nhiếp Vô Danh một đêm, cơ hồ không có làm sao trở mắt. Ừm, có muốn hay không cùng ta trở về Nhiếp gia nghỉ ngơi một chút? Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn nói. Có thể. Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, nếu như ngươi cho là, Nhiếp Linh Lung bên kia sẽ không xảy ra vấn đề mà nói. Diệp Hoản Hoản, ta trước về Atula, xử lý xong tìm ngươi. Tư Dạ Hàn nói. Vậy cũng tốt. Diệp Hoản Hoản đáp ứng. Quả thực, Nhiếp Linh Lung bên kia, vẫn là đến Tư Dạ Hàn trở về mới có thể để cho nàng an tâm. Về phần Nhiếp gia bên kia, Diệp Hoản Hoản cũng không dự định đem Nhiếp Linh Lung nhốt tại Nhiếp gia. Nhiếp Linh Lung tại Nhiếp gia quan hệ hết sức phức tạp, nếu như nhốt tại Nhiếp gia, sẽ xuất hiện tình huống gì, Diệp Hoản Hoản cũng không thể nào đoán trước. Nếu là có người âm thầm dở cho lừa bịp, đem Nhiếp Linh Lung âm thầm để cho chạy Tư Dạ Hàn lái xe đem Diệp Hoản Hoản đặt ở trước cửa Nhiếp gia sau, liền tự mình rời đi.